Bồ câu hỡi em ơi em có hay, mùa xuân đã giang tay đón mời em, mùa đông giá đi qua rồi đó, hỡi em yêu hãy vào cùng đi yên. Hiền thề hỡi em ơi em có nghe bài tình ca trong đôi mắt đẹp xinh, giọng em nói trông như ngọc quý, hỡi em yêu sao còn ngại chi, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta. Người yêu hỡi anh ơi anh có nghe, mùa ân thánh muôn chim hót gần xa, ngạt ngào hương trái xương vỡ quý, ngát thương thơm nho đang kết nụ. Dậy màu đi linh dương yêu dấu ơi, bồ câu hỡi cho anh thấy mặt em, để cho anh nghe em giọng nói dáng em yêu. Hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta. Người yêu hỡi em mau mau tiến lên, lời nguyện ước hôm nay chẳng hề phai. Nguyện yêu anh thương anh trọn kiếp, hỡi yêu em khi vui lúc buồn, đường đời kia bên nhau vai sánh vai, chẳng lo chi khi ta có tình yêu. Và bên ta Chúa luôn dịu dắt, Chúa bên ta sao còn ngại chi, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta. Bài tình ca vì Chúa chính là tình yêu.